người kia tuyệt đối không phải là hiền đệ Tống Ngọc, thật không dám giấu giếm, ta cùng Tống Ngọc hiền đệ chính là huynh đệ đồng hào, làm sao hắn có thể thân thể đồng tử được chứ? Hắn có phải Tống Ngọc hay không thì có gì quan hệ chứ? Ba người Sở Quân Thành còn chưa mới miệng, Tiểu Đan Đan lại vội vã nhảy ra kiên trì nói, không cần biết hắn là ai, đây là phu quân của bản cô nương. Ba người Sở Quân Thành liếc nhìn nhau cũng khẽ gật đầu. Sở Quân Thành khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Đổng Thiên Bá, có lẽ vừa rồi ngươi bị sát ý trong mắt hắn dọa sợ mới không nghe chúng ta nói chuyện. Thật ra Tà công tử đã sớm nói rõ, người kia là bằng hữu, hắn cũng không phải là Tống Ngọc. Đã như vậy, vậy hiện đệ Tống Ngọc của ta đâu? Còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn bị hắn làm thịt rồi, nếu không sao hắn không cố kỵ mà giả mạo tiểu tử kia chạy đến đây chứ? Lúc này Tà Thiên Dương cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai Đổng Thiên Bá, nhìn về phía Sở Quân Thành, vẻ mặt kính nể nói ra, đại tẩu đúng thật là có thuật trị chồng, về sau tiểu tử kia nhờ tẩu khống chế nha, nhưng tuyệt đối đừng thả hắn ra ngoài hại người, nhất là tiểu đệ đó. Gương mặt Sở Quân Thành đỏ bừng, cáu giận nói, Tà công tử, người đang nói bậy cái gì đó? Không có gì, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tà Thiên Dương chân thành nói, tiểu tử kia là người có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, người khác đánh hắn một quyền, hắn chặt người ta 10 đao, nhưng tẩu tử chỉ dùng một câu, tiểu tử kia liền bỏ ngay không cần suy nghĩ. Có thể thấy được đại tẩu trong lòng hắn có phân lượng như thế nào, cũng chỉ có tẩu tử mới có thể khiến hắn về sau giảm bớt sát nghiệt, đối với huynh đệ như ta cũng tốt hơn một chút đó. Gương mặt Sở Quân Thành càng thêm đỏ bừng, nhanh nhó gật đầu, nhưng trong lòng như có dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua. Hắn đáng sợ như thế sao? Sở Quân Thành trầm ngâm một chút, nhìn về phía Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn về phía mình mấy người Long Cửu, gật đầu với bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ thật sâu. Sở Quân Thành cười hài lòng, nếu người đáng sợ như vậy nguyện ý vì nàng mà thay đổi, như vậy trong lòng đối với nàng hắn là thật rồi. Phù quân lý tưởng của ta giống như khuynh thiên vậy, nguyện ý dùng hết tánh mạng dốc toàn lực vì ta, xem ra hôm nay ta đã tìm được. Sở Quân Thành thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía Trác Phàm sớm đã không còn dịu dàng đơn thuần mà còn có rất nhiều tình cảm. Ghế khách quý phía đông, một chưởng của Hoàng Phủ Thanh Vân bỗng nhiên đập xuống bàn đá bên cạnh, vốn bàn đá đã rạn nứt hết thảy, lần này đã triệt nể vỡ nát. Mọi người bên cạnh cả kinh, thân thể run lên, không tự chủ mà lui về phía sau một bước. Vòng thứ hai cạnh tranh đan lại thua, mà lần này Nghiêm lão tự nhận tâm phục khẩu phục. Các người nói xem, hắn còn cơ hội quang minh chính đại cầm lấy bồ đề tu canh đối đầu cùng tiểu tử kia hay sao? Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu mày, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, không dám phát ra tiếng vang. Ánh mắt Lâm Tử Thiên đảo quanh, trong lòng cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để vuốt mông ngựa. Sau đó hắn bước lên phía trước khuyên, Nhị công tử đừng nóng vội, Nghiêm trưởng lão được xưng là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, đầu thú Dược Vương, chỉ nhất thời lơ là sơ suất, thua một hai vòng cũng không có gì đáng ngại, tin tưởng lão nhân gia ông ta nhất định sẽ có đối sách. Lâm Tử Thiên nói câu này y hệt Ngũ trưởng lão U Minh Cấp, hết thảy thành bại vinh nhục đều để trên người Nghiêm Tùng, bản thân viền vô can. Đáng tiếc mỗi thời mỗi khác, Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu mày đè xuống tức giận trong lòng, cười lạnh, ồ, xem ra Lâm trưởng lão là rất xem trọng Nghiêm trưởng lão, như vậy nếu hắn bại, bổn công tử sẽ hỏi tội người. À, được, ha ha ha. Chỉ trong một thoáng, Lâm Tử Thiên trợn trắng mắt kinh ngạc, sao thái độ của người đối với Ngũ trưởng lão hoàn toàn khác biệt như với ta thế? Mà Ngũ trưởng lão lúc này cũng nhìn không được cười mỉa mai. Lâm Tử Thiên thực sự là một tên cặn bã, nhưng thời gian định thoát của anh ta không tốt lắm, nói y hệt lời của lão phu, không ý gì mới mà đã rơi xuống hạ phong, vuốt mông ngựa cũng làm không tốt. Lúc trước Hoàng Phủ Thanh Vân xem trọng Nghiêm Tùng lão nhị, ngươi tận lực tôn sùng lão gia hỏa kia, đương nhiên được hắn yêu thích, nhưng bây giờ lão nhị kia đã thua hai lần, Hoàng Phủ Thanh Vân đang tức giận hắn hành sự bất lực, ngươi lại tỏ ra sùng bái làm gì chứ, chẳng khác nào chạm vào quả pháo. Vỗ mông ngựa cũng là kỹ thuật sống, người chỉ là một tên cặn bã, còn phải luyện nhiều một chút đó. Trong lòng Ngũ trưởng lão cười sảng khoái, Lâm Tử Thiên cũng gấp muốn khóc lên. Thật không may, ta lại dính vào rồi. Đinh! Đột nhiên, một tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, cạnh tranh đan vòng thứ ba chính thức mở ra. Ánh mắt nhìn gần 40 vị luyện đan sư, tiểu nhã trầm ngâm một lúc, lớn tiếng nói. Đề mục cạnh tranh đan vòng thứ ba là thủ pháp luyện đan. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía luyện đan sư ở vị trí thứ nhất, Trác Phàm. Từ khi Trác Phàm lộ ra tuyệt kỹ luyện đan, tất cả mọi người đều hiểu, nói về thủ pháp luyện đan, ai có thể hơn được vị có bí thuật thượng cổ.